Bữa ăn thật vui vẻ và ấm áp, chồng tôi bình thường luôn ăn những món ăn ngon được chế biến kỹ lưỡng, nhưng hôm nay về quê chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng anh cũng ăn được hai chén cơm đầy, có món mắm chưng là anh không ăn, chắc anh giống mẹ chồng tôi, không ưa những món nặng mùi. Ăn uống xong cũng đã nhá nhem tối, vì ở quê không có đèn đường như thành phố, ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện của nhà dân thôi, tôi soạn quần áo cho anh đi tắm, nhà tôi không có nhà vệ sinh trong nhà tắm được dựng bằng những tấm gỗ, bên trên phủ lớp lá bình thường, chồng tôi vừa bước vào thì miếng ván gỗ dưới chân liền kêu lắc sắc, anh hoảng hốt phóng ra, nhíu mày. Có được không đấy, tôi gãi gãi đầu cười trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghĩ là được không sao đâu, anh chịu khó một chút nhé. Chồng tôi hơi nhăn mặt từ từ bước vào, tôi chẳng biết anh làm cái gì trong đấy mà bỗng phát ra tiếng. Rầm, kèm tiếng kêu của anh. Vợ ơi, cứu anh, tôi bên ngoài liền lao vào tưởng anh bị làm sao, thì thấy anh đứng sát vào vách ván, hét toáng lên. Chuột, có chuột kìa vợ, ôi rào tưởng cái gì, làm người ta hết cả hồn. Anh sợ chuột, chồng tôi lấp liếm, không phải sợ, mà không thích nó, em đuổi nó đi đi. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chả thấy chú chuột nào cả, chắc là nó chạy đi rồi. Nó đi rồi, anh tắm đi, không, lỡ như nó quay lại thì sao? Em ở đây với anh đi, nhưng anh đang tắm mà, làm sao được? Được hết, em đừng đi. Hai, chồng tôi, một thiếu gia chính hiệu, trời không sợ, đất không sợ ma không sợ quỷ, cuối cùng sợ con chuột đồng. Có buồn cười không? Trước lời khẩn thiết của anh, tôi buộc lòng ở lại, xoay mặt lại cho anh tắm. Rồi, em ở đây canh cho anh, đảm bảo không có anh chị tí nào xuất hiện hết, nó mà ló đầu ra em bắt sống mai nướng hết. Nhưng anh lại đề nghị, mình tắm chung đi, anh xoay vai tôi lại đối diện với anh, trước mắt tôi là một thân thể cường tráng, vòm ngực rắn chắc, chiếc bụng phẳng lì chẳng có chút mỡ thừa nào hết, thực sự cơ thể anh quá đẹp, đẹp đến tôi nhìn không biết chán, nhiệt độ người cùng âm ấm lên. Anh cởi quần áo tôi ra khỏi cơ thể, cẩn thận treo quần áo lên móc rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lần đầu, lần tôi chúng tôi như thế này, có chút gì đó ngại ngại nhưng vẫn rất thích. Anh áp hai thân thể vào nhau, cúi mặt xuống hôn lên bờ môi tôi một cách chậm rãi, tôi im lặng, không phản ứng, đón nhận những đường càn quét từ chiếc lưỡi của anh đang khám phá bờ môi lẫn khoang miệng của tôi, hành động của anh càng lúc càng nhanh, càng mạnh, nó như trận gió lớn, mạnh mẽ và dứt khoát. Lúc này, tôi không thể không phản kháng, cánh tay đã tự động choàng lên cổ anh đáp lại, chúng tôi say sưa trong nụ hôn đó đến khi nước chảy lênh láng vẫn không hay. Trong không gian chật hẹp và có phần lụp xụp, tôi xoay lưng lại để anh kỳ cọ phần lưng, anh bảo da tôi mềm mại, người lại thơm nhẹ nhàng, tựa như loài hoa nhài, giản dị nhưng mùi hương rất dễ chịu, và anh thích mùi hương đó. Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà tắm thì vô tình anh Nhân cũng vừa đi đến, anh Nhân thẳng thốt nhìn chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ, tôi có hơi ngại với anh một chút nên cười trừ. Anh tắm à? Anh định tắm. Hai người xong chưa? Bọn em tắm xong rồi. Anh vào đi, tôi với chồng tôi vào nhà trước, chẳng hiểu vì sao tôi lại quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh Nhân đang nhìn theo, rất là khó hiểu. Mẹ sắp xếp cho chúng tôi ngủ ở căn phòng trước kia tôi đã ở, bây giờ dọn dẹp sơ một chút là ngủ được. Tôi phụ mẹ chuẩn bị gói bánh, lau sạch mớ lá chuối đã được trụng nước sôi cho nó mềm và dai, chồng tôi cũng ngồi bên cạnh nhìn tôi làm. Anh hỏi, năm nào cũng phải làm à? Anh hỏi, tôi đáp. Dạ, năm nào cũng gói bánh, thích nhất là lúc canh bánh, em với anh Nhân ngồi canh lửa, lần nào em cũng ngủ gục trên người anh Nhân hết, tại anh Nhân kể chuyện ngôn tình hay quá mà. Tôi nhìn anh Nhân cười tít mắt, anh Nhân cũng cười. Lần nào cũng phải bế em vào trong, ngủ mê man chả biết gì, nhớ lại vui anh nhỉ, em tưởng năm nay không được canh bánh với anh nữa rồi. Mà anh sao rồi, chẳng thấy đưa bạn gái về. Mẹ tôi ngẩng lên ngạc nhiên hỏi, bạn gái nào, sao mẹ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm anh Nhân bảo có bạn gái rồi cơ mà anh chưa nói với mẹ à, anh Nhân có vẻ gì đó ngập ngừng. Chưa, gấp gì đâu, mẹ tôi sốt sắng, con bé đó ở đâu, sao không đưa về đây chơi, nhà cửa ở đâu hả con? Tôi thấy anh Nhân cứ ấp úng nên nói. Có gì đâu mà anh cứ giấu, sẵn dịp này bọn em về ăn Tết anh dẫn chị ấy về ra mắt luôn, được thì ra Tết cưới luôn đi ạ, mẹ tôi cũng gật gù. Đúng đấy Nhân, con cũng lớn tuổi rồi, cưới vợ được rồi con ạ, bằng tuổi con người ta đã có con cái hết rồi kìa, chỉ còn mỗi con đấy. Nói mẹ biết con bé đấy ở đâu, con nhà ai đi? Anh Nhân gục đầu xuống, giọng nói buồn buồn. Cô ấy đi lấy chồng rồi ạ, lấy chồng, là sao, sao anh bảo anh rất yêu chị ấy mà. Thì yêu, nhưng cô ấy đi lấy chồng rồi. Anh Nhân bỗng cười nhẹ, nụ cười nhưng không có niềm vui. Thấy vậy không ai nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Lúc này ba tôi cũng đã tỉnh rượu, ông rửa mặt mũi rồi ngồi nói chuyện với chồng tôi, chủ yếu là hỏi thăm này nọ. Ông còn muốn uống rượu với anh, bắt tôi làm vài món cho hai người nhâm nhi buổi tối. Chồng tôi trước giờ chưa từng uống rượu này, nên mới mấy ly mặt anh đã đỏ lên, ba tôi cứ ngồi than vãn chuyện kinh tế khó khăn, rồi người ông nhức mỏi này nọ, không đi làm được. Ông ngỏ ý bảo chồng tôi chu cấp một tháng 10 triệu để ông dưỡng già. Tôi nghe xong rất ngại với anh, dù sao một tháng anh đã cho tôi 20 triệu rồi còn gì. Kìa ba, sao lại nói vậy, ông quát tôi, chấm, tao người nhà quê có sao nói vậy, tao nuôi mày hai mấy năm, chưa được nhờ và gì mày đã đi lấy chồng, vậy nên mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng, đền đáp công ơn tao dưỡng dục mày chứ, đúng không con rể? 10 triệu con nhé, ông liền đưa ly rượu lên cạn thêm một ly nữa rồi nói thêm. Chấm, mà có 15-20 triệu ba cũng lấy tuốt nuôi cái con nhi này vất vả lắm, từ nhỏ nó đã khó rồi, khóc lóc suốt cứ như bị ma đánh ấy. Chả dễ như con người ta đâu, nên 10 triệu một tháng vẫn còn rẻ chán, con rể giàu vậy chắc không hẹp hòi với ông già này đâu nhỉ. Vâng, tất nhiên à, anh mở ví tiền, lấy ra mấy sấp lì màu đỏ, tôi không biết anh đã chuẩn bị lúc nào, nên cũng khá bất ngờ. Anh đưa cho ba mẹ tôi, mỗi người một cái. Chấm, cái này là con mừng tuổi ba mẹ, chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu với con cháu. Ba tôi cười sảng khoái. Chấm, phải vậy chứ, để xem tấm lòng của con rể thế nào đây. Ông liền mở bao lì xì trước mắt chồng tôi mà không ai kịp ngăn lại, ông kéo ra những tờ tiền 500 phẳng phiu, mới tinh cười tít cả mắt lại. Chấm, được lắm con rể, 3 triệu con rồi đó, xem nào, 1, 2, 3, 4, 18 tờ là 9 triệu đấy. À, sao không bỏ thêm cho chẵn 10 vậy con rể? Số 9 đẹp có nhiều ý nghĩa hơn số 10 đó ba. Ba tôi phủi tay, chấm, đẹp đẽ gì, lần sau không cần ý nghĩa gì cả cứ nhiều tiền là đẹp. Nào, dô con rể, uống xong một ly rượu đó, chồng tôi cũng đưa cho nhân một cái bao lì xì đỏ chót. Chấm, gửi anh, chúc anh sẽ tìm được một nửa của mình. Anh nhân không nhận vội, nhìn chồng tôi, rồi nhìn bao lì xì tay chồng tôi vẫn vậy, vẫn chờ anh nhân nhận. Mãi đến mấy giây sau mới nói được mấy chữ. Chấm, cảm ơn cậu, anh cứ gọi tên em là được, em là chồng của Thanh Nhi, là em rể anh. Anh nhân, một tiếng, tôi thấy anh cứ buồn sao ấy, chẳng vui vẻ như lúc xưa, hay là do anh vừa thất tình nên như vậy nhỉ, có thể lắm. Sau cùng, một chiếc lì xì có hình trái tim được anh trao cho tôi. Chấm, của em, em cũng có phần nữa ạ, hi hi em xin ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc em luôn xinh đẹp, em cảm ơn, nhưng em không có chuẩn bị cho anh rồi. Tôi ỉu xìu, vì tôi không nghĩ anh lại chu toàn như vậy, anh đã mua rất nhiều đồ đạc rồi, lại có cả bao lì xì cho gia đình tôi, thật sự tôi rất cảm động đến rớt nước mắt. Tôi đã sợ anh khinh khi nhà tôi nghèo, ba tôi say xỉn vũ phu, nhưng không, anh chuẩn bị kỹ càng từng chút hơn cả tôi, anh làm tôi phát khóc. Anh lau nước mắt của tôi, cười bảo, chấm, sao lại khóc, em là món quà to nhất của anh rồi, khóc nước mũi chảy ra ghê quá, tôi đang khóc mà nghe anh nói cũng phải bật cười, đánh yêu vào anh. Anh này, vô duyên, thôi, lại đây đi con rể, uống hết chai này mới được nghỉ. Chai rượu gần 3 lít được ba người họ uống đến hơn 11 giờ đêm mới cạn, ba tôi say, chồng tôi cũng chẳng tỉnh, mặt anh đỏ ké lên, cười nói cũng nhiều hơn. Tôi phải dìu anh vào giường cho anh ngủ rồi quay ra dọn dẹp phụ mẹ, xong xuôi thấy bên bếp lửa anh nhân đang ngồi cặm cụi vẽ cái gì dưới đất. Anh nhân tỉnh táo nhất trong ba người họ, mặt anh cũng đỏ nhưng không đến nổi như chồng tôi, thấy tôi đi tới thì anh lại xóa mất mấy chữ đang viết. Anh vẽ cái gì vậy? Có gì đâu, vẽ lung tung thôi, chồng em ngủ rồi à? Dạ, anh ấy ngủ rồi, say rồi, lần đầu anh ấy uống rượu đế nên không quen. Tôi ngồi xuống cạnh anh nhân, đưa tay đẩy củi vào bếp lửa đang cháy hừng hực, mùi bánh tét thơm không lẫn vào đâu được. Nhi, dạ, à, không có gì. Anh hai sao vậy, chiều giờ em thấy anh cứ buồn, có chuyện gì nói em nghe đi. Anh nhân thở dài một hơi, rồi lắc đầu. Chấm, không có gì cả, em về anh rất vui. Anh nói dối, anh rõ ràng là có chuyện buồn, anh nói em nghe đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều anh ạ, anh nhân hỏi ngược lại tôi. Chấm, anh thấy anh ta cũng rất tốt với em, có khi nào anh ta hà hiếp em không? Không ạ, anh Thắng rất thương em, không có hà hiếp gì em hết, vậy thì tốt, em có muốn nghe anh kể chuyện nữa không? Tôi gật đầu, năm nay tôi lại ngồi bên anh canh chừng nồi bánh tét và nghe anh kể chuyện ngôn tình. Ngày xưa có một cô gái rất xinh đẹp, da trắng môi đỏ, và có trái tim nhân hậu. Anh, sao giống cổ tích vậy? Đây là chuyện có thật hoàn toàn, của bạn anh đấy, em có muốn nghe không? Em có, anh kể tiếp đi. Cô ấy rất vô tư, rất hồn nhiên, cô ấy ca biết rằng có một người rất yêu cô ấy, yêu như sinh mệnh của mình, những lúc cô ốm chàng trai kia rất lo lắng, những lúc cô ấy buồn chàng trai ấy còn buồn hơn, nhưng cô ấy không nhận ra điều đó. Cô ấy chỉ xem người đó như một người anh trai, hồn nhiên quấn quýt. Rồi một ngày cô ấy đi lấy chồng, là một người giàu có, chàng trai đau khổ lắm, đau đến bật khóc trong đêm lạnh, nhưng cô ấy nào hay biết nhưng không thể nào thay đổi được mọi chuyện. Vậy cô ấy có hạnh phúc không anh? Anh cũng không biết nữa, cô ấy bảo rằng mình hạnh phúc nhưng không biết về nhà người ta có chịu thiệt thòi gì không. Cuối cùng thì sao hả anh? Cô gái có nhận ra tình cảm chàng trai không? Không, cô ấy không nhận ra. Cô ấy vô tình lắm nhỉ à? Anh nhân nhìn tôi, dưới bếp lửa mặt anh đã đỏ nay càng thêm đỏ, ánh mắt chưa bao giờ vui. Đột nhiên anh nhân đưa tay lên mặt tôi, vuốt nhẹ nhẹ, giọng nói cũng nghẹn đi. Chấm, cô ấy mãi chẳng hiểu chàng trai kia đã yêu cô ấy như thế nào, yêu cuồng nhiệt nhưng lại không tài nào có được cô ấy, trái tim chàng trai rất đau, đau tận tâm can. Anh nhân cứ say sưa nhìn tôi, và tôi thấy một giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tưởng chính anh là chàng trai trong câu chuyện đau lòng đó. Phải chi một lần được nói yêu cô ấy, thì chàng trai đó cũng mãn nguyện, tiếc là chẳng thể nói ra. Mãi mãi không thể nói ra. Vì sao ạ? Vì cô ấy là em gái của chàng trai đó. Nói ra sẽ rất khó xử. Anh nhân càng nói càng thấy quen quen, câu chuyện này hình như tôi đã được nghe anh kể. Nhi, anh có món quà tặng cho em nhắm mắt lại đi. Quà à? Ừ, món quà nhỏ thôi. Em nhắm mắt lại đi. Tôi làm theo lời anh nhân, từ từ khép đôi mắt lại, chờ đợi món quà của anh. Chụt, tôi mở toang đôi mắt anh nhân, vừa hôn vào má tôi. Bụp, chồng tôi từ đâu lao đến, đấm vào người anh nhân thật mạnh, khiến anh ngã nhào qua một bên may mà không trúng vào bếp lửa. Ai cho anh hôn vợ tôi? Cách chương.